Bộ truyện Đa Mỹ Đồng Tiền Khâm Thế, tác giả Mộc Tô Lý, edit beta Hương, nguồn truyện casehouse.wordpress.com, quyển 1, phần 2, Kim Nguyên Bảo, chương 5. Xoay vặt chân ngắn nhưng chạy lại rất nhanh, có lẽ do tuổi còn nhỏ nên rất thích tung tăng nhảy nhót. Nó chạy một mình, còn phải cứ ba bước lại quay đầu lại chờ Lưu Sư Gia đang chạy theo sau. Trong mắt thật sự có chút bận rộn, vậy nên mới không chú ý đến cái thứ đang bám ở trên cổ áo của mình. Tiếc nhàn, đi đứng không tiện, khi biến thành giấy da thì vẫn bị liệt một nửa. Y chỉ dựa vào vỏn vẹn một đôi tay gắn gượng leo mãi mới cưỡi được lên cái tòa kỵ này. Giấy da quá mức mỏng manh, Tiết Nhàn cưỡi ngựa không cương, như chó hoang chạy rong, gió lùa rét sung, y xít chút nữa thì nôn mửa. Bây giờ mới đến quý phủ của Lưu Sư Gia, huyện Ninh Dương cũng xem như là một nơi giàu có sung túc. Lưu lão Sư Gia Lưu Hữu này có vẻ cũng khá giả lắm. Phủ trạch lớn hơn cái y quán tường sập ngói nát của Giang Gia cả một vòng. Nhìn ngoài cửa thì chưa biết được gì, nhưng bố trí bên trong thì quả thật rất được chú trọng. Chú trọng ghê nha. Tiết Nhàn bám sau đầu nhóc sai vật, ló đầu ra dò xét, lăng lặng đánh giá một vòng, âm thầm cảm thán, đúng là chú trọng việc đặt mình vào chỗ chết nhỉ. Sai vật nó cứng cổ đứng trước cửa, chợt thấy sau lưng mình có tiếng nói khe khẽ rất nhỏ, chưa thể dán ngồi lên trên cổ mình vậy. Nó thấy tóc gáy mình dựng đứng, da đầu rung lên. Ai đang nói đó? Tiết Nhàn thuận tiện trả lời, đoán xem. Sai vặt, cái tên vô liêm sỉ này coi người ta như ngựa chưa tính, lại còn dọa người ta khóc tại trận luôn nữa chứ. Nhóc sai vặt này cùng lắm cũng chỉ mới 12-13 tuổi, lá gan chẳng lớn hơn cái kim là bao. Một câu nhẹ bẩn này của Tiết Nhàn khiến nó sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ, không đợi người đằng sau nữa khóc oa oa, chạy thẳng đến khách đường. Kết quả không cẩn thận vấp phải cửa, trực tiếp ngã sấp mặt. Thời điểm chạm xuống đất, Tiết Nhàn lao đảo, tay bị tuột rớt xuống từ cổ áo nhóc sai vặt, nhẹ nhàng rơi xuống. Y vừa định leo lên quần áo sai vặt lần nữa thì thằng nhóc đang lăn lông lóc này đã chồm dậy như con thỏ, lủi xa hai bước. Tiết Nhàn, cái gọi là trộm gà không xong còn mất nắm gạo, cái gọi là trêu người lắm có ngày bị báo ứng chính là thế này đây. Trên nền đất có thêm một tờ giấy, xong không một ai chú ý. Lúc này khách đường đã loạn xà ngầu, già trẻ lớn bé đều hoảng hốt vây quanh một thiếu niên mà khóc. Vạt áo trước của thiếu niên nọ ướt một mảng, tóc tai tán loạn, cả người ướt nhẹp nằm bẹp ở trên đất, lại bị người khác không cẩn thận va vào, lộ ra khuôn mặt trắng bệch. Hai mắt nó đóng chặt, chỉ sợ là hít vào không được mà thở ra cũng chẳng xong. Khi Lưu Sư Gia ngã nghiêng lảo đảo vọt vào khách đường, nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời hai chân mềm nhũn gã ra. Tiễn Nhi ơi! Tiết Nhà ngồi phịch ở trên mặt đất, vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cái chân to tổ chảng chuẩn bị đập vào mặt. Tiết Nhàn, hai mắt y tối sầm, lập tức cố mượn lực tảng đá ở trên đất đỡ tính lấy một nhánh cỏ khô, đẩy mình ra xa một chút. Ai ngờ vừa dịch được một tấc, thân thể liền bị người ta dùng ngón tay bắt lấy. Đứa nào dám bắt ta đó, buông ra! Tiết Nhàn nhịn không được, mắng một câu, quay đầu lại nhìn, xích nữa thì thở không nổi, lại là tên hòa thượng suối quẩy kia. Sở dĩ Tiết Nhàn theo tới Lưu Trạch hoàn toàn là vì muốn bám theo Lưu Sư Gia, tìm cơ hội để hỏi ra một ít manh mối. Sao con lừa trọc này lại đến đây thế hả? Lúc nãy không phải hắn chẳng muốn phản ứng gì hay sao? Chắc không đến mức chỉ vì muốn bắt y về đâu nhỉ? Khắp thiên hạ có đầy nghiệp chướng ra kìa, vì sao con lừa trọc này cứ không chịu buông tha cho mình thế nhỉ? Tiết Nhàn căm giận mắng chửi ở trong lòng, đúng là phiền chết y mà. Y tấm chặt nhánh cỏ khô, quyết không buông tay. Cuối cùng cả người lẫn cỏ đều bị hòa thượng kéo lên. Hiêu Mỏng một tay mang theo đào phạm, co người đang lái khỏe chuyển động, nhìn về phía Tiết Giấy Gia, ánh mắt mang theo hàm ý trách cứ. Tiết Nhàn trợn mắt nhìn lại, người là cái gì chứ? Khi cách một đoạn vừa phải, Hiền Mẫn dùng mũi chân nhẹ nhàng đá một hòn đá trên đất. Hòn đá nọ lăn lông lóc vài vòng, lăn đến ngay ở trước chân Lưu Sư Gia. Lưu Sư Gia đang chạy thất tha thất thiểu thì đạp phải hòn đá, người lập tức mất đà, ngã chuối về phía trước. Tiếp đó cũng thật trùng hợp là ngã không nghiêng không lệch, nện trúng ngực của thiếu niên vẫn đang im lặng kia. Khụ khụ khụ, Lưu Sư Gia luống cuống chống tay chân đứng dậy. Vừa định chửi ầm lên là kẻ nào không có mắt dám làm vướng chân lão, liền nghe thấy thiếu niên vốn không có sinh khí là đột nhiên phun ra một ngụm nước, ho đến tê tâm liệt phế, rồi lại không lên tiếng, mãi đến khi sắc mặt đỏ lên mới lấy lại dáng vẻ người sống, bây giờ mới thở ra một hơi, từ từ ổn định lại. Người trong khách đường nhất thời đều vỡ òa, có người vui sướng cũng có người ngạc nhiên. Lưu Sư Gia sửng sốt nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng sai người ôm thiếu gia về phòng nghỉ ngơi, sau đó lại mời đại phu đến. Lão nói mấy câu trấn an phu nhân đang khóc đến hai mắt sưng đỏ, rồi sau đó xoay người lại, thần sắc phức tạp, đưa mắt nhìn hòn đá ở trên đất, lại nhìn về phía Huyền Mẫn. Một màn hỗn loạn vừa rồi khiến Lưu Hữu có chút mệt mỏi, sắc trời dần sáng, từng tia nắng nhỏ chiếu vào sân, song không quá rõ ràng. Lưu Hữu lại lần nữa đánh giá Huyền Mẫn từ trên xuống dưới một phen. Lão vẫn cảm thấy hòa thượng này còn quá trẻ tuổi, nhìn kiểu gì cũng không giống với cao tăng, chưa bàn đến cái khác, ít nhất thì kinh nghiệm vẫn còn lâu mới đủ. Người mới hai mấy tuổi đầu mà muốn tu thành cao tăng, quả đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Sầu tiền mà hòa thượng này đeo ở bên hông vẫn sạch bong, không có gì đáng chú ý. Trừ đám dân đen không hiểu chuyện, ai cũng đều nghĩ loại người này nhất định là lừa đảo giang hồ. Nhưng những chuyện liên tiếp vừa rồi lại rõ ràng ngay ở trước mắt. Huyền Mẫn vừa nói có người cản tai vạ thay ngươi, thì con trai của lão là Lưu Tiến liền ngã vào trong giếng nước. Lão đang chạy thì chân đột nhiên lại vấp phải hòn đá, vừa khéo đập vào Lưu Tiến khiến nó sống lại. Việc này có thể nói là trùng hợp, nhưng việc trước mắt vừa rồi, hai chữ trùng hợp đó Lưu Hữu không thể nào nói nên lời. Chẳng lẽ hòa thượng này đúng là cao tăng thật? Lưu Sư Gia già dặt vẻ mặn gượng cười xấu hổ chắp tay với Huyền Mẫn, có mắt không tròng, có mắt không tròng rồi. Huyền Mẫn không để ý đến lão, chỉ dương mắt đánh giá trạch viện một vòng. Động tác này của hắn khiến Lưu Sư Gia ré lên ở trong lòng. Đại sư, vừa rồi coi thường ngài, xin ngài tha thứ cho. Đừng chấp nhặt với kẻ lỗ mãng như ta làm gì. Vừa rồi tại hạ thất lễ như thế cũng có nguyên do cả thôi. Ngài nhìn khoảng sân này xem, tại hạ mời riêng cao nhân đến bố trí đấy. Chắc cũng không đến mức vận khí khô kiệt, mệnh số sắp cạn đâu nhỉ. Tiết Nhàn cười nhạt, công phu ngồi mặt thôi. Nói thì nói vậy thôi, chứ trạch viện này của Lưu Sư Gia thật nhìn thì đúng chẳng có chỗ nào sai cả. Tòa Bắc Triều Nam, ỷ sơn tự thế, sân nhà bố trí theo tư thế tứ quy đường, tứ thủy quy đường, tụ tài tụ khí. Trước tiền thính còn có hai bể cá uống lượng, bố cục khúc thủy nhập minh đường, cầu mong đường quan thuận lợi thẳng đến mây xanh. Đương nhiên Tiết Nhàn chỉ có chút ít hiểu biết về thuật phong thủy, y là sinh vật bốn sừng mình vẫy, quan tâm đến mấy cái này thì đúng là ăn no rực mỡ. Y xem xét trạch viện này có vấn đề hay không hoàn toàn dựa vào trực giác. Ban nãy khi vừa vào cửa, y đã cảm thấy phủ trạch này khiến mình cực không thoải mái, cho nên mới nói Lưu Sư Gia chú trọng việc đặt mình vào chỗ chết. Còn rốt cuộc là có vấn đề gì nên giải quyết như thế nào, đó là việc của lừa trọc, không liên quan đến y. Y vừa đánh một trận với ngón tay Huyền Mẫn, đơn phương dây dưa một hồi lâu, cuối cùng tự ép mình kiệt sức, không thể không tạm thời an phận một chút. Cái thân thể bằng giấy da mỏng manh này bị hạn chế quá nhiều, khiến kẻ xưa nay quen thói kiêu căng như Tiết Nhàn hết sức nghẹn khuất. Y bị Huyền Mẫn nhét về túi lần nữa, ngay lúc này đang trợn mắt bám vào miệng túi để quan sát trạch viện Lưu Gia, thì bên cạnh có người đột nhiên lên tiếng. Người thì thầm cái gì đó, đây là chỗ nào thế? Giang Thế Ninh nằm vật vờ ở trong túi nửa ngày, rốt cuộc cũng lớn gan ra, thuận thế trèo lên thò đầu ra ngoài. Hắn có vẻ rất sợ Huyền Mẫn, khi nói chuyện chỉ dám dùng dựng giọng cực thấp, nhỏ đến nỗi chỉ có mình Tiết Nhàn nghe rõ. Cái tên Sư Gia gì gì đó, Tiết Nhàn dịu cợt. Không nghe thấy sao? Ngươi vẫn bị điếc dở à? Ngươi ở trong sân khóc nháo một hồi lâu, Giọng Giang Thế Ninh cứng đờ. Sư gia huyện Ninh Dương. Tiết Nhàn tức giận nói, không thì là ai? Giang Thế Ninh bỗng chẳng nói gì. Tiết Nhàn thấy hơi lạ, không khỏi liếc mắt nhìn hắn. Cầm đấy à? Giang Thế Ninh im lặng, lùi vào trong túi, ôm ôm nói, chỉ là nhớ chút chuyện cũ năm xưa thôi. Tiết Nhàn, chuyện cũ năm xưa? Lưu sư gia có chút dính dáng đến y đường Giang gia nhà ta. Giang Thế Ninh thấp giọng nói. Tiết Nhàn hỏi, dính dáng đến phương diện nào? Giang Thế Ninh im lặng một hồi lâu, thấp giọng nói, dính dáng đến mạng người. Tiết Nhàn gây họa chết người mà còn có thể dùng hai từ dính dáng. Tiết Nhàn đang định nói tiếp, Hiền Mẫn lại đột nhiên xoay người, lạnh lùng nói về phía cửa hông, sau tường là người phương nào? Chương 6. Đó kỳ thực là một cái cửa nhỏ bên hành lang, phía sau cửa có một lối hẹp kẹp kín giữa vách tường, vị trí bất tiện, thực sự có chút chật chội, không để ý sẽ không thấy được. Hiền Mẫn vừa dứt lời, phía sau cửa nhỏ liền vang lên tiếng rầm rầm, giống như tiếng nền đá bị người ta dẫm đến mức lay động. Sắc mặt Lưu Sư Gia khẽ biến, cười gượng mở miệng nói, chỗ đó là một gian phòng phụ thôi, cũng thuộc phủ trạch nhà ta, không có gì, không có gì đâu, đại sư không ngại thì. Ơ, nghe ra đó làm gì thế? Lão định dời tầm mắt của Hiền Mẫn về trạch phủ lần nữa, ai ngờ mới nói được một nửa, ở phía sau cánh cửa liền lộ ra một bóng người. Đó là một nam tử trẻ tuổi, mặc áo rộng màu xanh xám, nhìn vẻ ngoài thì chắc chắn tầm khoảng hai mấy tuổi, cũng cỡ tuổi Huyền Mẫn, nhưng thần tình của hắn là cực kỳ cổ quái, hai tay vịn vào thành tường, sắc mặt vừa sợ hãi vừa tò mò, giống như một đứa trẻ để tóc trái đào trốn ở sau cửa nhìn khách đến nhà. Hắn bị Lưu Di Sư Gia quát một tiếng, nhất thời hơi luống cuống tay chân, theo bản năng rụt lui về sau cửa, nhưng trốn không hết, vẫn lộ ra nửa cái mặt như cũ, chỗ đó không có đèn lồng chiếu sáng, cho nên ngũ quan của nam tử kia có vẻ rất mơ hồ. Tiết Nhàn không thấy rõ bộ dáng của hắn, nhưng trực giác cho rằng quan hệ giữa nam tử này và Lưu Sư Gia không phải là bình thường. Y lặng lẽ thì thào với Giang Thế Ninh, người kia là ai, người có biết không? Giang Thế Ninh yếu xìu, nhìn cũng chẳng buồn nhìn, ta chưa đến phủ sư gia bao giờ, biết thế nào được. Hiền Mẫn nhíu mày, nhìn Lưu Sư Gia rõ ràng đang gượng gạo, nhấc chân đi về hướng cánh cửa kia. Ấy ấy, đại sư. Lưu Sư Gia có vẻ chưa từng gặp một hòa thượng không xem mình là người ngoài như vậy bao giờ. Lão luôn mồm gọi theo, nó không biết gì đâu, thật đó, nó là Lưu Sung, đứa con trai trưởng không biết cố gắng của ta, người trong nhà thôi, không có gì khả nghi cả. Lão có vẻ sợ đứa con cả trong hơi có vấn đề kia sẽ làm lão mất mặt trước người khác. Thấy không ngăn được Huyền Mẫn, lão bèn xua tay với Lưu Sung đang đứng ở sau cửa, như đang dỗ dành lại cũng như đang xua đuổi. Sung Nhi nghe lời, về phòng của con đi, cha đang bàn chuyện chính sự với đại sư. Lão vừa dứt lời lại nhận được một ánh mắt nhìn đánh giá không mặn không nhạt của Huyền Mẫn. Giọng điệu Huyền Mẫn lạnh nhạt, sảnh trước nhà ngươi bài trí theo khúc thủy nhập minh đường, bố cục này chú trọng giữ nó tụ khí bắc nam cân bằng âm dương, mà phía tây nhà ngươi lại là miệng hở gió, chẳng những thế góc tây nam còn chật chội đen tối, âm khí nặng nề, hiển nhiên không phải là cục diện cân bằng. Theo lời hắn nói, Tiết Nhàn nhìn về phía cửa sau âm u chật hẹp kia, thầm nhủ, hoặc là người lúc trước Lưu Sư Gia mời đến sắp xếp bố cục là kẻ nửa vời hời hợt, hoặc là cánh cửa này là do chính Lưu Sư Gia sau này sai người mở thêm. Quả nhiên, Lưu Sư Gia vừa nghe Huyền Mẫn nói như thế, nhất thời thần sắc hơi mất tự nhiên, lão xấu hổ mở miệng, thật không dám giấu giếm, cánh cửa đó là sau này sửa thêm. Sau khi lão đang nói, Huyền Mẫn đã vượt qua ngưỡng cửa, bước vào đứng ở sau cửa hông. Đứa con trai cả Lưu Sung của Lưu Hữu thấy người khách đi tới trước mặt, đầu tiên là sờ tường, lùi về sau mấy bước, lại khẽ cười ngại ngùng với Huyền Mẫn. Tiết Nhàn chú ý hắn lùi bước chẳng hề linh hoạt, không phải là do có tật, chỉ là thật nhìn vô cùng ngốc, bộ dáng hắn không xấu, vừa nhìn là biết giống mẹ, không giống cha, da trắng mắt to, vốn nên là tướng thông minh, khi cười rộ lên, đáng lẽ trông rất dễ nhìn, nhưng vì ánh mắt quá mức thô vụng, nên khi cười, hắn liền lộ ra ba phần ngu si. Rõ ràng, Lưu Xung là một tên ngốc. Lúc trước, bất luận Lưu Sư Gia tiếp đón ra sao, dù cứng rắn hay mềm dẻo, Hiền Mẫn vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng. Bây giờ, khi nhìn về đứa trẻ ngây ngô đang cười ngốc, Hiền Mẫn lại như thế đột nhiên hiểu được lễ nghĩa. Hắn gật đầu với Lưu Xung, mặc dù vẫn vô cảm như trước, nhưng cũng coi như đáp lại. Sắc mặt Lưu Sư Gia nhất thời tái xanh, hiển nhiên rồi, trong mắt của Huyền Mẫn, một sư gia của Huyền Nha như lão còn không bằng một thằng ngốc. Phía sau cửa không chỉ có một lối hẹp, Tiết Nhàn ghé vào miệng túi nhìn quanh một chút, cuối lối đi cũng không phải ngõ cụt mà là một căn phòng không thu hút lắm. Căn phòng vô cùng nghèo nàn, vừa nhìn còn tưởng là kho chứa đồ linh tinh, nhưng Tiết Nhàn lại thấy tên ngốc Lưu Xung kia đang sợ hãi lủi vào trong căn phòng nọ. Một người nửa tỉnh nửa mê, khi gặp người xa lạ chỉ biết chạy đến nơi khiến hắn thấy an tâm nhất, hoặc là bên người cha mẹ, hoặc là phòng ở của mình. Đây là điều Tiết Nhàn để ý ở trong hơn nửa năm trà trộn ở phố phường nhân gian. Lưu Xung không thể nghi ngờ là thuộc loại sâu. Tiết Nhàn nhất thời cảm thấy Lưu Sư Gia rất kỳ lạ. Sao cha ruột lại để con mình ở cái nơi quỷ quái không có ánh sáng này? Định nuôi con mình thành chuột đấy à? Huống hồ không biết vì sao căn phòng này âm khí áp đỉnh, nếu không tận mắt thấy đây là phòng cho người sống ở, Tiết Nhàn quả thực sẽ hoài nghi nơi này là nghĩa địa. Ban nãy Lưu Sư Gia cứ che che giấu giấu, chắc là sợ Huyền Mẫn nhìn thấy căn phòng này, nhưng Huyền Mẫn vẫn thấy được. Lão chỉ có thể trưng ra cái mặt già nua, giấu đầu lồi đuôi giải thích: thằng con này của ta tính tình hơi cổ quái, không thích ồn ào, luôn nói thích sống ở nơi yên tĩnh. Tiết Nhàn, xem ngươi đánh rắm kìa, sao ngươi không mang nó ra chỗ đóng mộ hoang ở ngoài thành mà ở, chỗ đó là yên tĩnh nhất, âm khí cũng không nặng bằng nơi này đâu. Nói ra lời giả dối, chính Lưu Sư Gia cũng nhịn không được, ho khan một tiếng, nhủ thầm rồi mở lời: đại sư, nói miệng hở gió là lối hẹp này ư? Hiền Mẫn nói: còn cả căn phòng này nữa, nếu ta sai người chặn cửa sổ phía nam lại thì phía tây sẽ không hở gió nữa, đúng không? Lưu Sư Gia hỏi. Chặn lại? Hiền Mẫn lạnh giọng lặp lại một lần, sau đó nhíu mày nhìn vào Lưu Xung. Hắn không cần thở à? Lưu Sư Gia, cái này suy xét không chu toàn, suy xét không chu toàn rồi. Chỉ sau hai câu nói, ấn tượng của Tiết Nhàn với Lưu Sư Gia đã cực kém. Đứa con cả chẳng qua chỉ là hơi ngốc mà thôi, làm cha mà lại không quan tâm đến chuyện sống chết của nó như vậy. Càng đáng cười hơn là Lưu Sư Gia bị Huyền Mẫn nói vậy mà lại tỏ vẻ không thể làm gì hơn. Thật nhìn là thậm chí cũng chưa từng nghĩ tới chuyện có thể chuyển Lưu Xung ra khỏi phòng, sau đó chặn miệng gió kia lại. Sắc trời lại sáng thêm, những nơi khác của trạch viện như được rửa qua một lớp nước, dần dần hiện rõ, chỉ có mỗi căn phòng này là vẫn âm u, mù mịt như trước. Huyền Mẫn có vẻ cũng giống như Tiết Nhàn, cảm thấy âm khí ở chỗ này không tầm thường. Một gian trạch viện tốt như vậy, dù góc Tây Nam dễ tích âm khí, nhưng cũng không thể nặng đến độ này, thực sự rất cổ quái. Hiền Mẫn không thèm nhìn Lưu Sư Gia, nhấc chân bước vào căn phòng nhỏ. Lưu Xung ngờ nghệch gãi đầu, có vẻ đang cẩn thận suy nghĩ xem vì sao vị khách này đang yên đang lành lại vào phòng mình. Hắn ngơ ngác đứng ở trong chốc lát, rồi lại hưng phấn như thể có bạn đến chơi, vịn tường chạy vài bước đuổi theo Hiền Mẫn. Một nam tử hơn 20 tuổi đầu là chẳng có chút suy nghĩ trọng ổn nào, lúc đi đường cũng bước loạn. Dù muốn đi sóc vai cùng Huyền Mẫn nhưng cũng không an phận nổi, lúc thì đi lên trước dẫn đầu vài bước, lúc lại tụt về phía sau mấy thước, ánh mắt thì lại vô cùng chăm chú, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào bên hông Huyền Mẫn, như thể nhìn thấy trò vui gì ngạc nhiên lắm, trong mắt chẳng hề dịch chuyển. Chỗ tình ngốc này nhìn không phải đâu khác mà chính là miệng túi. Tiết Nhàn nằm sấp ở trong đó, bị hắn nhìn đến dựng thẳng hết lông tơ, cả người đều không được tự nhiên. Giờ y có trốn cũng không kịp nữa, lúc này muốn lủi vào cũng không được, đâu thể đứng lên ngay lúc ở tên ngốc này đang nhìn chằm chằm chứ. Dọa hắn khóc thì chỉ là chuyện nhỏ, nếu hắn nhất thời kích động khiến y khó dễ làm ra chuyện gì cản trở y, thế thì không hay chút nào. Phòng ở không xa, Hiền Mẫn thân cao chân dài, chỉ tầm nửa khắc đã đi tới trước phòng. Từ góc độ của Tiết Nhàn, vừa vặn có thể dòm được ba phần cảnh tượng từ cánh cửa khép nữa. Nhất thời kinh ngạc suýt nhảy dựng. Ở bên cạnh cửa là thứ gì đó màu vàng chất đóng thành núi, vừa nhìn còn tưởng là vàng thỏi, khi nhìn kỹ hơn mới phát hiện đó căn bản không phải là vàng thỏi, hàng thật giá thật, mà là gấp bằng giấy, chính là loại giấy được nhuộm vàng gấp lại thành hình thỏi vàng rồi đốt cho người chết. Tiết Nhàn đang kinh ngạc thì Lưu Sung vẫn theo sau Hiền Mẫn, đột nhiên mở miệng: cái này có thể cho ta chơi được không? Hắn nói xong thì chỉ vào hông của Hiền Mẫn. Hiền Mẫn rửa mắt nhìn bên hông mình, nhất thời không hiểu Lưu Sung đang chỉ vật gì. Giấy vàng, Lưu Sung lại chỉ lần nữa. Lúc này Hiền Mẫn đã thấy rõ thứ hắn chỉ chính là người giấy đang nằm sấp trong miệng túi. Tiết Nhàn: người chơi cái gì hả? Có phải thằng ngốc này ăn gan hùm mật gấu rồi không? Rồng chính hiệu, đầu sừng bình vẫy mà cũng dám chơi à? Còn muốn sống không đấy? Tên ngốc này thì biết cái gì, đưa giấy da cho hắn, có khi hắn thẳng tay xé toạc ngay không cẩn thận, có thể còn bị xé thành hoa tám cánh đấy chứ. Tiết Nhàn tưởng tượng một chút, tức thì cảm giác được một nỗi đau không nói thành lời. Lập tức không dây dưa nữa, rụt một tay về túi, cách một lớp vải bố, nhéo mạnh lừa trọc một cái, thầm nghĩ: ngươi mà dám đưa ta cho hắn thì có lên trời xuống đất ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Hiền Mẫn, nghiệp chướng này còn dám làm càn như thế sao? Chương 7. Tiết Nhàn sợ lừa trọc chậm hiểu, chỉ đếm một cái thì có thể hắn vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được thâm ý. Vì thế y thừa dịp tên ngốc Lưu Sung về thăm mắt, không một tiếng động lộn nhào một chút, khiến vẻ mặt lên của người giấy hướng lên trời, còn người vẽ bằng mực cứ nhìn chòng chọc vào lừa trọc. Hình vẽ dù sao vẫn không sinh động bằng người thật, huống chi trình độ vẽ vời của Tiết Nhàn có vẻ còn chưa đủ. Thực sự cách xuất thần nhập hóa còn hơi xa, còn người này thiếu hơn phân nửa linh tính so với người thật. Hiền Mẫn bị nhéo hơi mạnh, ánh mắt lạnh đi, vốn định cảnh cáo nghiệp chướng không hết này một chút, ai ngờ vừa nhìn xuống miệng túi thì bắt gặp cặp mắt vẻ kia, quả đúng là bất ngờ không kịp đề phòng. Cái bộ dáng ngửa bụng lên trời, xứng với đôi mắt đen, không có biểu cảm gì kia, rất ra dáng chết không nhắm mắt. Hiền Mẫn trên đường đi, số lần hắn chủ động bắt yêu quỷ nghiệp chướng không tính là nhiều, nhưng chắc chắn không ít. Phần lớn bọn chúng trước khi bị bắt thì đều kênh kiều bất tuân, sau khi bị bắt thì cung kính ngoan ngoãn, thành thực chờ đến khi bị độ hóa. Loại đã bị bắt còn không chịu an phận như Tiết Nhàn, thậm chí còn chẳng xem mình là người ngoài, đồng tay đồng chân, một khắc không nghỉ, vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải. Hiền Mẫn luôn cảm thấy mỗi lời nói cử chỉ của nghiệp chướng này đều hơi có ý, nùng mặt trọng thải, một người nhưng lại có thể gánh cả vở diễn. Ghi chú: nụ mặt trọng thải, mực dày, màu đậm, nghĩa là cố nhấn mạnh, làm nổi bật để mô tả điều gì đó. Hết ghi chú. Ánh mắt hắn hướng về phía người giấy đang ghé sát ra ngoài, chợt vươn ra hai ngón tay gắp người giấy bỏ vào túi. Tiết Nhàn, ta chưa xong với người đâu. Ngón tay Hiền Mẫn thực sự không giống với hạ người lăn lộn phố phường, thẳng tắp thon dài, sạch sẽ như thể chưa bao giờ dính phải bụi bẩn, không giống mấy hòa thượng lớn lên trong chùa miếu ở trong núi, đương nhiên cũng càng không giống giả tang, mà như là vị vương công quý tộc nào đó quen sống an nhàn sung sướng. Song giờ phút này Tiết Nhàn không chú ý tới điều đó, cũng chẳng hơi đau mà chú ý. Hai ngón tay Hiền Mẫn kẹp người giấy giơ lên cách mặt Lưu Sung một tấc. Tiết Nhàn, sau này ta nhất định sẽ gọi sấm sét rượt đánh chết chết người. Ngày này qua ngày khác, bộ đến khi trời long đất lở. Thứ này hả? Huyền Mẫn lạnh nhạt hỏi Lưu Xuân một câu. Tiếc nhàn, không bổ ngươi thành thịt cháy thì ta sẽ đổi thành rắn bốn chân. Lưu Xuân ra sức gật đầu, lại nở một nụ cười ngây ngốc. Tiếc nhàn, ngươi cười cái rắm mà. Mắt thấy tên ngốc định giơ tay bắt lấy người giấy, Huyền Mẫn lại lắc đầu, vẫn giữ nguyên dáng vẻ không gợn sóng như cũ, nói không thể. Xem như người thức thời, rít gào ở trong lòng một lúc lâu, Tiết Nhàn bỗng nhẹ nhàng thở ra, người giấy da vốn đang ghì chặt chợt xẹp xuống trong nháy mắt, mềm ạt treo đầu ngón tay Huyền Mẫn, từ liệt nửa người trực tiếp biến thành liệt toàn thân. Lưu Sùng hiếm khi nghiêm túc nhìn Huyền Mẫn gật gật đầu, vẻ mặt lại có chút tiếc nuối. Hắn không hiểu chút gì về đạo lý đối nhân xử thế, cũng không biết nói khéo hay che giấu là cái gì, cứ ghi rõ hai chữ tiếc nuối ngay ở trên mặt. Người si ngốc, nhất cử nhất động đều chậm hơn người bình thường một phần, thiếu một chút linh hoạt, lại nhiều một phần khí lực, nhìn chằm chằm người ta, nói chuyện mất chữ, hoặc là gật đầu lắc đầu, đều rất ra sức. Ngốc lại càng chọc vào tim phổi người ta. Tiết Nhàn treo trên đầu ngón tay Huyền Mẫn như cọng mì, ánh mắt lão đạo đảo qua Lưu Sung, rồi không nhìn nữa. Y cảm thấy tên ngốc này như có độc vậy, có thể đầu độc người khác, ngốc cùng hắn luôn. Y sợ nếu mình cứ nhìn thêm lần nữa thì sẽ nói điên, nên tự mình nhảy vào tay ở tên ngốc kia mất. Thế thì đúng là trò hay lắm. Xong, điều khiến Y lấy làm lạ là con lừa trọc này hình như còn trắng trợn hơn cả tên ngốc kia, chẳng những hoàn toàn không nhìn về phía mặt tràn đầy tiếc nuối của tên ngốc, lại còn không chút khách khí nhấc chân muốn vào phòng của tên ngốc. May mà trước khi tới cửa phòng, lừa trọc có vẻ đã nhớ được mang máng chút lễ nghi liêm sĩ, gật đầu với tên ngốc một cái. Tiếc nhàn nói thêm một câu thì chết à, thằng ngốc này mà hiểu ý tứ của cái gật đầu kia thì ta theo họ ngươi luôn. Y còn chưa trào phúng cười nhạo, Lưu Sung đã bước vào phòng trước, vô cùng vui vẻ vẫy vẫy tay với Huyền Mẫn vào đi, rất giống trẻ con tìm được bạn chơi cùng. Tiết Nhàn y nhức răng biểu môi, lòng nói ta sẽ không thành thật ngồi không nữa đâu. Nghiệp chướng này quẩy lên chuối xuống ở trong tay Huyền Mẫn vài lần, rốt cuộc cũng cố mà an phận một chút. Cửa phòng hé nửa bị Lưu Sung đẩy ra hết. Cảnh tượng ở trong phòng lọt vào tầm mắt mấy người không sót thứ gì, đống vàng thỏi bằng giấy dầu kia còn nhiều hơn Tiết Nhàn tưởng tượng. Không chỉ mình cạnh cửa, đảo mắt nhìn một vòng toàn bộ căn phòng, thậm chí còn chẳng có mấy chỗ để mà đặt chân. Lưu sư gia có vẻ khá phiền lòng, vừa nhìn thấy cảnh ở trong phòng đứa con cả, sắc mặt không đổi đi quay đi luôn. Lão không định vào phòng, chỉ đứng một mình chắp tay sau lưng chờ ở cửa một trượng. Lão có vẻ hơi dày vò, một mặt thì hy vọng Huyền Mẫn giúp lão điều chỉnh lại phong thủy trong trạch viện, mặt khác lại muốn đuổi tên hòa thượng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế này đi ra ngoài. Phàm là người biết nhìn ánh mắt hiểu lòng người, lúc này đều sẽ khiêm nhường một chút, tránh để làm người khác không vui. Nhưng có sao tên hòa thượng này lại không hiểu? Đâu chỉ không hiểu, hắn căn bản còn chẳng để người ta vào mắt. Lưu sư gia sắp tức đến muốn chết rồi. Lão thích đứng đầu thì cứ đứng đó. Huyền Mẫn đương nhiên không quản lão, dù lão có là cây gậy tre dài đến 10 trượng cũng không ngăn được Huyền Mẫn vào phòng. Phòng ở của Lưu Xung được bố trí rất đơn sơ, chẳng có gì giống với đại công tử của phủ sư gia, nói là phòng cho sai vặt cũng không bằng. Tổng cộng chỉ có một cái bàn tứ tiền, hai cái ghế và một cái giường khá chật chội so với Lưu Xung. Căn phòng này bé như bàn tay, nhìn giống cái vỏ ốc sên, lại còn trang mô tác dạng, bày ra một lối đi, tách giường và bàn ghế ra hai bên, trông càng thêm chật chội hơn. Đồ ở trong phòng không biết đã dùng bao nhiêu năm rồi, xám xịt trông rất cũ kỹ, ảm đạm không chút ánh sáng. Màu sắc duy nhất chính là núi vàng thỏi bằng giấy chất đóng chung quanh. Huyền Mẫn vươn tay nhặt một cái lên, lật bên dưới xem một lần, Tiết Nhàn vẫn đang treo ở trên tay còn lại của Huyền Mẫn, bởi thân thể đang ở chỗ khá thấp, lại đang ở tư thế mặt hướng lên, nên y vừa vặn có thể thấy rõ đống thỏi vàng ở dưới đất. Chỉ thấy ở bên trên viết ba chữ phụ tịch tịch. Tiết Nhàn, cái trò răm chó tối nghĩa gì thế này? Y mắng xong rồi mới sực nhận ra, đó không phải là ba chữ, mà là một chữ cha. Chẳng qua, tên ngốc này viết thô vụng, cách thừa quá thôi. Có điều, khi nhìn thấy đống vàng thỏi này, y đột nhiên hiểu được nguyên nhân vì sao Lưu Sư Gia chẳng hòa nhã với con trai này. Viết tên người sống lên vàng giấy, chẳng kém nguyên rủa là bao. Song nhìn bộ dáng thiếu tim thiếu phổi của Lưu Xuân là biết hắn có lẽ chỉ viết chơi thôi. Nhưng rất nhanh Tiết Nhàn liền nuốt lại ý nghĩ kia, bởi vì Huyền Mẫn tiếp tục nhặt lên vài thỏi vàng giấy, mặt trên đều viết chữ, vẫn bị viết vụn về tách thành nhánh hoa như lúc nãy. Tiết Nhàn đang cực nhàm chán nên đếm luôn 7 thỏi vàng, 2 cái phụ tịch tịch, 3 cái nữ lương, 2 cái còn lại trống không. Sở thích gì thế này? Tuy nhiên khi Huyền Mẫn nhặt lên vài thỏi vàng nữa, Tiết Nhàn cũng hiểu được sơ sơ, tên Lưu Xuân này ngốc như thế mà còn biết phân loại cái đống cạnh cửa đều là phụ tịch tịch, chính là viết cho cha hắn là Lưu Sư Gia. Cái đống ở trên bàn tứ tiên thì viết cho mẹ hắn, còn những cái vứt bừa bãi ở trên nền đất thì có vẻ chưa kịp viết gì. Vậy thì đóng mở trên giường là viết cho ai? Hiển nhiên không phải chỉ có mình Tiết Nhàn chú ý tới điểm ấy. Sau khi lật xem sơ qua mấy đóng ở gian ngoài, Huyền Mẫn liền nhấc chân bước về phía giường. Vào trong phòng tối, Tiết Nhàn liền bị âm khí đập vào mặt, nghẹn đến nỗi hắt xì. Lưu Sung, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt không chút thay đổi của Huyền Mẫn hồi lâu, lại dở tỉnh dở mê nhìn vào tay Huyền Mẫn, có vẻ trong lúc nhất thời đã không hiểu vì sao lại có tiếng hắt xì truyền ra từ giữa ngón tay. Nhưng dù là Huyền Mẫn hay Tiết Nhàn cũng chẳng hơi đâu mà chú ý tới hành động của Lưu Sung. Bọn họ đều bị âm khí dày đặc trong gian phòng này làm cho giật mình, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về đống vàng giấy ở trên giường. Huyền Mẫn cau mày đi qua, nhặt một thỏi vàng lên nhìn. Lần này thứ trên đó viết không phải cha cũng không phải mẹ, mà là một đống lớn những nét mực loằng ngoằng. Có vẻ chữ này phức tạp hơn cha mẹ nên mới trực tiếp loạn thành một nùi như thế. Huyền Mẫn nhặt lên thêm cái nữa cũng như thế, tuy nhiên trong đó có một cái viết chưa loạn lắm. Huyền Mẫn nhìn màu ấy mới nhận ra được hơn nửa chữ Lưu. Huyền Mẫn biết rất ít về gia đình Lưu Sư Gia, nhìn thấy chữ này hắn chỉ có nghĩ đến Lưu Sư Gia và hai đứa con trai. Nhưng nhìn nét chữ thì không phải Lưu Hữu, cũng không phải Lưu Xung hay Lưu Tiến. Khi hắn đang khom lưng định nhặt một cái nữa lên xem thứ có thứ gì đó lăn ra từ trong túi bên hông hắn, thứ đó kêu ai ui một tiếng, vừa khéo ngã lên đống vàng. Khi rơi xuống đất thì giống như túi da trâu được thổi khí, đứng thẳng lên biến thành một người rõ ràng. Người này có làn da tái nhợt, quầng mắt hơi tái xanh, mang dáng vẻ của một thư sinh mỏi mệt, không phải ai khác chính là Giang Thế Ninh. Có vẻ hắn cũng không ngờ sao tự dưng mình lại từ giấy da biến thành người, vẻ mặt mờ mịt nói sao ta lại lăn xuống đây. Vừa thấy biến ra người sống, nhưng Lưu Xuân bên kia vẫn chẳng bị dọa khóc. Tiết Nhàn cũng không giả vờ giả vịt trả lời hắn một câu, bởi vì âm khí quá nặng. Dù sao quỷ cũng ưa âm, sở dĩ ban ngày Giang Thế Ninh không thể động đậy là do ban ngày dương khí quá nặng, âm khí ở trong phòng Lưu Xuân quả thực là còn nặng hơn cả loạn phần cương. Đương nhiên có lợi cho Giang Thế Ninh, nhưng âm khí nặng thế này mà Lưu Xuân còn sống được cũng rất cổ quái. Vậy sao ngươi không lăn xuống luôn? Giang Thế Ninh nghi hoặc nói. Tiết Nhàn tức giận, kẻ bất tài này đã chết đâu, nào có giống lão nhân già người. Nếu chưa chết thì ngươi cứ bám víu lấy một tờ giấy rách không buông làm gì. Giang Thế Ninh cảm thấy họ Tiết này chắc hẳn có bệnh rồi. Nếu không phải quỷ thì đương nhiên vẫn còn thân thể, nếu vẫn còn thân thể thì rảnh cỡ nào mới rút hồn ra chui vào tờ giấy sống qua ngày. Đây không phải là có bệnh thì là gì? Tiết Nhàn treo trên đầu ngón tay của Huyền Mẫn miễn cưỡng đáp, người quản được chắc, có sức nói chuyện thì chi bằng mau đứng lên đi. Dù sao thư sinh bệnh lao này bỗng biến thành một người sống, tuy rằng gầy teo như que củi nhưng còn nặng cũng không nhẹ, vàng giấy không chịu được sức nặng, bị hắn lăn một vòng liền bẹp hơn phân nửa, núi vàng giấy mắt đã bị san bằng thành bình địa. Khi hắn nhìn lướt qua một lượt, phát hiện mình đang ngồi ở trên cái gì, liền cả kinh, vội chắp tay giải thích với Lưu Sung, tôi lỗi quá, tôi lỗi quá. Khi hắn lảo đảo bò lết định đứng lên, Lưu Sung đang ngây ra một bên, rốt cuộc cũng chậm chạp phản ứng. Hắn vừa thấy đống vàng bị đè bẹp trên đất, lập tức gầm rú á một tiếng, không chút khách khí đẩy Giang Thế Ninh qua một bên, quỳ rạp trên mặt đất, cẩn thận gấp lại những thứ vàng bị bẹp. Tên ngốc dùng sức lớn hơn người thường, thân thể Giang Thế Ninh đương nhiên chịu không nổi, lúc này bị đẩy lăn một vòng, đụng vào cái tủ gỗ nằm ngam. Tủ gỗ bị đâm cho dịch mấy tấc và ầm ầm vào bờ tường. Giang Thế Ninh bị ngã chật vật, ngượng ngùng chống dậy, định đứng lên nhận lỗi với Lưu Sung đang gấp vàng giấy, kết quả vừa dụng lực liệt ối hít cả miệng khí lạnh, giật phát tay về. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn có một lỗ thủng, hắn đau đến nỗi nhè răng trợn mắt nhíu mày, nhưng lại không chảy máu. Thân thể bằng giấy da là thế đó, có thể khiến cô hồn dạ quỷ bước được trên đất, nắm được đồ thực giống như nửa người sống, nhưng lại cực dễ dàng bị thương. Sao dưới đáy tủ lại có cây đinh thế này? Giang Thế Ninh ấm ức oán giận một câu, quay đầu nhìn về phía Tiết Nhàn, nhỏ giọng nói thầm, lần sau, nếu còn lần sau, có thể dùng giấy da đổi thành da trâu được không? Tiết Nhàn, lột da người luôn đi. Giang Thế Ninh Hiền Mẫn vẫn lạnh lùng đừng như trước, ngón tay lại đồng đậy, chuẩn xác bịt cái miệng của họ Tiết kề lại. Khỏi phải lo chuyện, khỏi phải lo nghiệp trước này, mở miệng sẽ không nói tiếng người. Tiết Nhàn, ơ, là ghê, cái đinh này còn chọc một tờ giấy nữa. Giang Thế Ninh đứng lên, liếc nhìn về cái đinh ở trên mặt đất, vừa đâm thủng tay mình, chợt phát hiện đều ngạc nhiên. Hiền Mẫn nghe vậy nhướng mày, vén tăng y, hạ thấp người xuống. Chỉ thấy sau khi cái tủ năm ngăn kia bị đụng phải, liền lộ ra một mô đất nhỏ, phía trên có gắn một cái đinh nhọn. Hiền Mẫn thuận tay xé một góc tăng bào của mình, dùng ngón tay cầm vải bố lau chùi cây đinh kia vài cái, lớp bẩn bên ngoài được lau đi, cây đinh nọ liền lộ ra dáng vẻ ban đầu. Nhìn màu sắc bên ngoài, đây là một cây đinh bằng đồng được mài thành ba cạnh. Nếu phủ một tầng vội dày như vậy, cây đinh đồng này chắc chắn được cắm ở đây ít nhất cũng 2-3 năm rồi, xong lại chẳng hề rỉ sét, vẫn sáng bóng như trước, có thể thấy không phải là vật thường. Quan trọng nhất là nó còn cắm xuyên qua một tờ giấy, không còn nguyên dạng. Huyền Mẫn rũ mắt, dùng vải bố lau sạch tầng bụi dày đặc ở trên tờ giấy. Quả nhiên là một tờ giấy vàng. Trên giấy có một hình vẽ phức tạp bằng chu sa, không hiểu nội dung, nhưng cũng biết đây rốt cuộc là thứ gì. Giang Thế Ninh đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó đẩy cái tủ bên cạnh sang. Trên mặt đất lộ ra nhiều thứ hơn. Trên nền đất có tổng cộng 3 cây đinh đóng, 3 cây đinh đồng bị tủ gỗ che lấp, lần lượt chỉ về 3 hướng: Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Đây là phù gì? Kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Giang Thế Ninh kinh ngạc nhìn thấy tấm phù ở bên cạnh, trong chốc lát thân thể không hiểu sao lại hơi nóng lên. Ngạc nhiên là vì từ khi nào trở thành cô hồn dạ quỷ, hắn chưa từng cảm thấy nóng. Qua năm hắn đều mang hàn khí như sương như tuyết, đã quen lạnh từ lâu, bỗng dưng lại thấy nóng như vậy nên thấy không thoải mái cho lắm. Do đó hắn sợ sệt dịch sang bên hai bước. Tiết Nhàn luôn trêu tức hắn, giờ đang bị người ta bịt miệng, muốn mở cũng không mở được. Vậy nên hắn hỏi nhưng nửa ngày cũng chẳng có ai trả lời, xấu hổ quá đi mất. Mà đến khi Huyền Mẫn xem xong nội dung ở trên tấm phù, ba tấm phù kia, mới lạnh nhạt đáp một câu: Phong thủy cục, Tiết Nhàn, đúng là vô nghĩa. Đồng tĩnh liên tiếp ở trong phòng khiến Lưu Sư Gia chờ không nổi, lão nhìn chằm chằm cánh cửa, rốt cuộc không kiềm chế được nữa. Lão đi tới cửa phòng, nói vọng vào: Đại sư, vừa nãy đụng phải cái gì sao? Thằng con ngốc nghếch của ta lại quấy rối à? Lão có vẻ không thích căn phòng này, tỏ vẻ đánh chết cũng không vào, tiến lên một bước đứng ở cửa, vô cùng ghét bỏ liếc mắt nhìn đống vàng giấy ở trong phòng. Hiền Mở nghe tiếng thì đứng lên, nhấc chân bước qua bậc cửa, đi tới giàn ngoài, hỏi Lưu Sư Gia một câu: Phòng phía tây bắc là cho ai ở? Lưu Sư Gia không hiểu ra sao, đưa mắt nhìn về phía góc đông bắc, đó là phòng của ta. Hiền Mở quét mắt nhìn một thoáng, lại nói: Đông bắc. Lưu Sư Gia: À, đông bắc, phòng ở phía đông bắc là con trai của ta, Lưu Tiến, chính là thằng bé sáng nay không cẩn thận ngã xuống giếng đó. Đại sư hỏi cái này làm chi? Chẳng lẽ hai căn phòng này có xảy ra vấn đề? Huyền Mẫn không trả lời ngay lập tức mà dừng trong chốc lát. Người có từng quen qua Triều Hà nhập hải cục chưa? Mặt hắn chẳng nhìn ra vẻ vui giận, vẫn là bộ dáng lạnh như băng, không cảm xúc như trước, như thể chỉ đang nói chuyện bình thường như ăn cơm uống nước thôi. Nhưng mặt Lưu Sư Gia đã trắng ngắt. Lão đứng ngẩn ngoài cửa, cứng cổ, sửng sốt hơn nửa ngày mới giật giật hai con mắt, nhìn cái tủ gỗ ở trong phòng một cái, vừa thấy chỗ tủ bị dịch chuyển, sắc mặt càng thêm khó coi. Đây, không dám dối gạt đại sư, hai năm nay thân thể xương cốt ta hơi không được khỏe, cho nên... Lưu Sư Gia đang ấp úng ở ngoài cửa thì trong phòng Giang Thế Ninh đã không còn ở chỗ cũ. Khi Lưu Sư Gia đang dò hỏi, hắn đã lùi hai bước vào trong, vừa vặn tránh khỏi tầm mắt của Lưu Sư Gia. Đầu tiên là khi một kẻ đã chết như hắn đột nhiên hiện ra ở trước mặt người quen, rất dễ dính vào phiền phức. Thứ hai là chỉ vừa nhìn thấy Lưu Sư Gia, oán khí đã không nhịn được mà bốc lên. Hắn nhớ tới cái ngày cha mẹ mình bị định tội, không khỏi cắn chặt răng. Khi hắn vẫn đứng sát tường chịu đựng oán khí, Lưu Xuân đang gấp vàng giấy chật bắt giác nhìn vào lá phù ở trên mặt đất. Lực chú ý của đồ ngốc rất dễ chuyển dịch, hắn nhìn chằm chằm mấy tấm hoàng phù trong chốc lát, liền buông vàng thỏi trong tay ra, nhích hai bước ngồi xổm trước tấm phù. Nếu đứa con nít tóc trái đào thấy được trò vui mới, sẽ không ngại thứ đó sạch sẽ hay dơ bẩn, an toàn hay nguy hiểm, mà sẽ thích thú trực tiếp dùng tay sờ vào. Tên ngốc Lưu Sung cũng dừng lại ở độ tuổi ngây thơ đó. Hắn nhìn chằm chằm ba cây đinh đồng kia một lát, nhìn không được, thò tay sờ lên cây đinh. Mũi đinh đồng sáng bóng, hướng lên trên, vẫn sắc nhọn như cũ, như thể vừa mới được mài qua. Cắt lông xẻ tóc không thành vấn đề, huống chi là lớp da mỏng của Lưu Sung, vì thế tên ngốc này bị đâm chảy máu tay. Ấy, đừng nhúc nhích. Khi Giang Thế Ninh nhận ra định ngăn lại thì đã chậm một bước, giọt máu trượt xuống đinh đồng, thấm vào giấy vàng. Lưu Sung thấy hắn kêu thì sửng sốt, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt, Giang Thế Ninh cảm thấy căn phòng im lặng đến mức dọa người, như thể trận gió lạnh không ngừng thổi vào bờ tường ngoài kia cũng đột nhiên ngừng lại. Có lẽ cô hồn dã quỷ mẫn cảm hơn người thật một ít, hắn chỉ cảm thấy quanh mình chẳng có lấy một chút khí người nào, yên ắng đến gần như quỷ dị. Huyền Mẫn đang đứng đối mặt với Lưu Sư Gia ngoài cửa phòng, bỗng nâng mắt nhìn thoáng lên không trung, gió ngừng mây lặng, bốn phương im ắng, toàn bộ phủ trạch của Lưu Sư Gia đột nhiên trở nên lặng ngắt, không một tiếng động. Sự im lặng khác thường này không kéo dài lâu lắm, chỉ vài cái chớp mắt, tiếng gió lạnh vang lên ù ù ù ù, hoàn toàn khác biệt với vừa rồi, không hiểu sao là có chút cảm giác ai oán. Sau một hồi, tiếng gió như than khóc càng ngày càng lớn, nghe như tiếng cô hồn dã quỷ gào khóc từ bốn phía, khiến người ta sợn tóc gáy. Giữa trận gió khác thường như tiếng quỷ khóc sói gào, đột nhiên có một âm thanh keng vang lên, như là tiếng kim loại va vào nhau, nhưng cũng không giống lắm. Tiết Nhàn đang gục trong ngón tay của Hiền Mẫn, bỗng dưng dựng thẳng người. Âm thanh này người ngoài có thể khó mà nhận ra, nhưng y lại nghe thấy vô cùng rõ ràng, bởi vì nó cực kỳ giống với âm thanh phát ra từ thứ y muốn tìm phía đông bắc. Tiết Nhàn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn theo hướng đó, vừa nãy lừa trọc có hỏi ai đang ở phía đông bắc. Tiết Nhàn đang cân nhắc âm thanh kia kỳ quái và tiếng gió than khóc kia lại hợp hai làm một, đột nhiên lại trở nên dữ dội. Trong chớp mắt, mọi người đều cảm thấy như có kẻ cầm gậy đập mạnh vào giữa gáy, hai tay ù ù, hai mắt tối sầm, mất đi thần trí.